Bách luyện thành tiên, chương 3242, kéo dài thời gian, gocchuyenaudio.com, bình tâm mà nói, cái kia gã đại hán đầu chọc thực lực không tầm thường, tại sơ kỳ tồn tại trong cũng coi như vừa ra chúng cường giả. Đáng tiếc cùng thân là chân linh huyết nguyệt ma thiềm so sánh với, hay vẫn là không nhỏ chênh lệch. Nơi đây thiên địa nguyên khí lại đặc biệt hiếm bó, sấp xỉ tại không, đối với tu sĩ ảnh hưởng không phải chuyện đùa, huyết nguyệt ma thiềm lại tịnh không để ý, này tiêu so sánh hạ tình cảnh của hắn bất lợi đến cực điểm. Mặc dù không có vẫn lạc nhưng cũng là mệt mỏi ứng phó, Lâm Hiên đến tựu cùng mưa đúng lúc không sai biệt lắm. Oanh, lúc này thời điểm có thể không kịp giấu rốt thời gian quý giá, Lâm Hiên liên tiếp mấy đạo thần thông thi triển mà ra, gọn gàng vi gã đại hán đầu chọc đem tình thế nguy hiểm giải trừ. Đa tạ đạo hữu, người này cùng Lâm Hiên không quen, vốn là đối với hắn còn có mấy phần khinh thị chi ý, giờ phút này không khỏi lại là hổ thẹn lại là cảm kích ngẩng đầu, nhìn về phía Diệu Âm tiên tử ánh mắt không khỏi tất cả đều là lửa giận hét lớn một tiếng. Diệu Âm, ngươi lật lọng, đến tột cùng muốn làm gì? Đáng giận, Diệu Âm biểu lộ tư dạng tràn đầy phẫn nộ. Nguyên gốc cắt đều là tính toán tốt, không nghĩ tới sự đáo lâm đầu, lại xuất hiện Lâm Hiên cái này chuyện xấu, tuy nhiên hôm nay, bọn hắn như trước tình thế chiếm ưu, nhưng mà muốn lợi dụng đánh lén, trọng thương thậm chí diệt sát một hai người kế hoạch cũng đã rơi vào không trung. Đánh lén đã không có đạt tới dự định hiệu quả, dây dưa nữa cũng sẽ không có ý nghĩa. Vì vậy một chút cân nhắc xuống, song phương không hẹn mà cùng lựa chọn ngưng chiến, một lần nữa bố trí. Lâm Hiên ba người cũng tụ lại với nhau. Lâm huynh kế tiếp chúng ta ứng nên như thế nào? Hắc Phượng yêu nữ thanh âm truyền vào lỗ tai, nàng cùng Lâm Hiên tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng đến từ cùng một cái giao diện lại từng thấy qua hắn đem Tiết lão yêu diệt trừ, tuy nhiên không biết Lâm Hiên chi tiết như thế nào, nhưng ít ra có thể khẳng định hắn không phải bình thường tu tiên giả thực lực mạnh, càng tại trung kỳ tồn tại phía trên, trong lúc vô hình, đã đem hắn trở thành người tâm phúc. Nói duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó có chút quá mức, nhưng lúc này thời điểm, xác thực nguyện ý nghe do hắn quyết định rồi. Gã đại hán đầu chọc không có nhiều lời, lúc này thời điểm bảo trì trầm mặc hiển nhiên cũng là đối với Hắc Phượng yêu nữ cách làm một loại tán thành. Đọc truyện online tại truyện phun đến một lần vừa rồi Lâm Hiên thay hắn giải vây qua thứ hai gặp hơi biết lấy, Lâm Hiên vừa rồi thi triển đi ra vài loại thần thông quả thực không phải chuyện đùa, lại để cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Trong nội tâm cảm kích đồng thời đối với Lâm Hiên đã không dám có bất kỳ coi thường chi ý. Vì vậy cũng tựu lặng yên nhận thức dùng Lâm Hiên cầm đầu rồi. Dùng Lâm Hiên tính cách bình thường là không thích làm cái kia xuất đầu sự tình, mà giờ khắc này tình huống đặc thù tự nhiên sẽ không từ chối. Nếu như thế, ba người chúng ta chia nhau đối phó với địch đối thủ tựu cùng vừa mới đồng dạng tốt rồi, hai vị đạo hữu không cần cầu thắng, chỉ cần kéo dài là được Lâm mỗ đem cái kia khô thạch ông diệt trừ tự nhiên sẽ đến tương trợ hai vị đấy. Cái gì, Lâm Hiên an bài như thế, lại để cho hai người ngẩn ngơ. Hắc Phượng yêu nữ bao nhiêu biết rõ một ít Lâm Hiên chi tiết cố mà không có phản bác trên mặt lộ vẻ suy tư cái kia gã đại hán đầu chọc lại. gocchuyenaudio.com nhìn không được mở miệng, chia nhau nghênh địch không nghĩ qua là thì có thể bị tiêu diệt từng bộ phận trừ phi đạo hữu có thể rất nhanh đem khô thạch ông diệt trừ, nhưng mà đối phương cũng không phải là dễ dàng thế hệ, Lâm huynh thực có nắm chắc. 100% không dám nói, bất quá thử một lần chắc có lẽ không có sai. Lâm Hiên không có đem lại nói đầy, nhưng trong lời nói ẩn chứa tự tin ai đều có thể đơn giản nghe được đi ra. Tốt, đạo hữu đã cái này nói gì, cái kia phùng mỗ tự liều mình cùng quân tử. Gã đại hán đầu chọc trần trừ chốc lát trên mặt hiện lên một tia ngoan lệ chi sắc, rốt cục làm ra quyết định đã đến, nếu là ở địa phương khác đánh không lại trốn, tổng còn có mấy phần nắm chắc thân là độ kiếp kỳ tu tiên giả, vô luận như thế nào, đều tu luyện có vài loại bảo vệ tánh mạng bí thuật đấy. Nhưng mà trước mắt hoàn cảnh đặc thù tuy nhiên không dám khẳng định nhưng hơn phân nửa là huyết nguyệt chân thiềm chân linh không gian. Ở chỗ này căn bản không có cơ hội đào tẩu. Mặc dù ba người liên thủ nghênh địch hơn phân nửa hay vẫn là một cái bại vong kết cục mà nghe Lâm Hiên chú ý tắc thì còn có một đường sinh cơ. Đương nhiên cái này có một cái điều kiện tiên quyết, tựu là Lâm Hiên thực sự không phải chuyện đùa thực lực có thể thuần thục đem khô thạch ông diệt trừ, nếu không bọn hắn hết cách xoay chuyển. Đạo hữu yên tâm đi, Lâm mỗ có thật lớn nắm chắc. Đến nơi này thời khắc Lâm Hiên đã không nên giấu dốt cho đồng bạn tin tưởng, hắn có thể vì chính mình tranh thủ đến càng nhiều thời gian đấy. Sau đó hắn quay đầu sọ, nhìn về một bên cung trang nữ tử. Lâm huynh yên tâm, tiểu muội cũng sẽ biết tận lực đem thời gian kéo dài đấy. Lâm Hiên nhẹ gật đầu, đạt được hai người tán thành, chuyện kế tiếp tựu dễ làm rồi. Cái kia khô thạch ông tuy nhiên không phải chuyện đùa, nhưng cái khó đạo hữu bảo xà băng phách hai vị chân ma thủy tổ hóa thân khó chơi sao? Trần Ma nhiều sóng to gió lớn mình cũng chưa từng vẫn lạc, Lâm Hiên tin tưởng trước mắt nguy hiểm, mình cũng nhất định có thể vượt đi qua đấy. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá ngay lập tức công phu, Diệu Âm ba người, đồng dạng thương lượng ra một cái kết quả, nói đến trùng hợp tính toán của bọn hắn là tiêu diệt từng bộ phận. Vì vậy, song phương ăn nhịp với nhau, một lần nữa từng đôi chém giết rồi. Biểu hiện ra cùng vừa mới tình hình giống nhau. Nhưng còn lần này, Diệu Âm ba người tuy nhiên như trước chiếm cứ thiên thời địa lợi, nhưng không có đánh lén hiệu quả, tuy nhiên như cũ chiếm cứ thượng phong, lại không phải thiên về một bên rồi. Gã đại hán đầu chọc cùng Hắc Phượng yêu nữ đều không tránh diện nghênh chiến, đem hết tất cả vốn liếng kéo dài. Diệu Âm cùng Huyết Nguyệt Ma Thiềm trong nội tâm tức giận, nhưng nhất thời một lát thực sự cầm hai người không thể làm gì. Mà Lâm Hiên cùng Khô Thạch Ông ở giữa đấu pháp tắc thì kịch liệt đến cực điểm. Một trận chiến này đi về hướng như thế nào, thời gian là rất trọng yếu, Lâm Hiên không dám giấu dốt. Cửu cung tu du kiếm toàn bộ ngư du mà ra, Lâm Hiên 10 ngón lộn xộn đạn, từng đạo pháp quyết kích bắn ra đầu ngón tay, tùy theo nương theo chính là kiếm quang bắn ra bốn phía, từng đạo sắc bén kiếm quang, như lấy đối phương quán bắn xuyên qua rồi. Thành thế cực kỳ kinh người, nhưng mà Khô Thạch Ông lại cũng không thèm để ý. Hừ, điêu trùng tiểu cành, quát lạnh một tiếng, hắn tay phải phất một cái, trong lòng. Gocchuyenaudio.com, bàn tay, rõ ràng xuất hiện một màu vàng đất sắc hồ lô. Hướng giữa không trung ném đi cuồng phong đại tố, lập tức biến thành một đường kính hơn 10 trượng quái vật khổng lồ. Miệng hồ lô run lên phía dưới, một cỗ vàng mênh mông bão cát tuôn ra phun ra, thiên địa chịu biến sắc hướng về kia sắc bén kiếm quang nghênh đón rồi. Đầm A, vừa mới tiếp xúc không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra, mỗi một hạt cát vàng, đều trở nên có cối xay lớn nhỏ. Trận chiến lấy số lượng phần đông, bốn phương tám hướng hướng về kiếm quang rơi đập. Đây là Khô Thạch Ông tuyệt kỳ sở trường. Tục ngữ nói, hảo hán đánh không lại nhiều người, đạo lý kia, đặt ở bảo vật thượng diện cũng giống như vậy áp dụng, tại dài dòng buồn chán trong năm tháng, Khô Thạch Ông chiêu này, từng lại để cho không ít cùng giai tu sĩ ăn hết khổ. Nhưng còn lần này, lại không có vận tốt như vậy. Lâm Hiên cửu cung tu du kiếm há lại bình thường bảo vật có thể so sánh. Cho dù hạt cát biến đã đến cối xay lớn nhỏ, mà lại số lượng rất nhiều, nhưng mà tại sắc bén kiếm quang trước mặt như trước vô dụng thôi đồ, nói dễ như trở bàn tay có chút quá mức, nhưng xác thực thuần thục liền đem trước mắt chướng ngại thanh trừ, hướng về Khô Thạch Ông gào thét mà đi rồi. Cách chương.